nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, cãi nhau. Fujiwara Shino, các nàng đã đến Kamakura rồi. Kanbayashi Miko hỏi Himemiya Izayoi. Đã đến, thời gian qua đi nửa tháng. Lần nữa nhìn thấy Himemiya Izayoi. Nàng giống như là gì đó đều không có phát sinh. Quần áo cổ áo còn cài lấy mặt trời kính mát. Chỉ là nhìn cũng không nhìn Minamoto Shimoto liếc mắt. Kanbayashi Miko gật đầu. Nói, vậy chúng ta cũng đi thôi. Ta đã chuẩn bị kỹ càng xe. Lần này ta mở, không phải là lần trước xe dã ngoại. Xe dã ngoại ngồi không thoải mái. Ném, Himemiya Izayoi nhẹ nhàng nói. Minamoto Shimoto trầm mặc đứng ở một bên. Nghe hai người nói chuyện. Các nàng hướng ra phía ngoài đi. Hắn theo ở phía sau. Chờ Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi năm câu nói xong. Ba người tầm đó liền không có bất kỳ thanh âm gì. Xe mới là một cỗ xe thể thao màu đỏ. Hai cửa bốn tòa Aston Martin. Chỗ ngồi phía sau 10 phần chật hẹp. Người ngồi phía trước còn là đằng sau. Kanbayashi Miko hỏi Minamoto Shimoto. Đằng sau, phía trước không khí không tốt. Minamoto Shimoto tìm tòi một chút. Đánh ngã ghế kế bên tài xế. Tiến vào chỗ ngồi phía sau. Vị trí lái bên trên. Himemiya Izayoi mang theo kính mát. Hai tay gõ tay lái. Thông qua kính chiếu hậu nhìn xem Minamoto Shimoto. Bởi vì cái mũi cùng cái cằm tỷ lệ cân xứng. Mang theo kính mát nàng hết sức xinh đẹp. Chiếc xe này dương phía sau rất lớn. Himemiya Izayoi nói. Cảm ơn. Không cần. Minamoto Shimoto trả lời. Hai người 14 ngày đến lần thứ nhất nói chuyện. Ngươi về gì đó? Ta không phải là nói chuyện cùng ngươi. Ta cũng không phải nói chuyện cùng ngươi. Ngươi còn biết lẩm bẩm. Himemiya Izayoi chào phúng giễu cợt một tiếng. Chỉ cho phép ngươi lẩm bẩm. Minamoto Shimoto không khách khí hỏi lại. Ta tại cùng Miko nói chuyện. Đừng lẩm bẩm, đi thôi. Kanbayashi Miko ngồi vào tay lái phụ, đóng cửa xe, thắt chặt dây an toàn. Trời vẫn như cũ mưa. Xe thể thao nghiền ép lên vũng bùn mặt đường. Đi thẳng 180m về sau. Xoay trái tiến vào bên trong đường núi. Hướng thủ đô cao giá chạy tới. Trong xe đặt vào nhẹ nhàng âm nhạc. Lại giống như là chết yên tĩnh. Kamakura, Enoshima, mưa bờ biển. Coi như tại ngày 19 tháng 6. Đã đến ban đêm y nguyên phải mặc lên một kiện mỏng áo khoác. Shimoto ca bọn hắn mau tới đi. Phòng khách nhỏ số 134 quán trọ. Dáng vẻ ngọt ngào Minamoto Kiyomi nói. Tính thời gian, còn có nửa giờ. Người trả lời tư thế hiên ngang. Là Minamoto Kiyon. À, Minamoto Kiyomi duỗi cái lưng mệt mỏi. Trên quần áo trượt, lộ ra đáng yêu cái rốn. Vừa nghĩ tới phải kết thúc. Tốt không nỡ. Minamoto Shimoto biết tổ chín biết tại Kamakura tụ hội đằng sau. Liền chỉ thị ba người tại Tokyo xung quanh du lịch. Sau đó tại ngày 19 hôm nay, vừa lúc du lịch đến Kamakura, ba vị sinh viên bộ dáng nữ sĩ kết bạn lữ hành. Đến chỗ đó cũng không biết bị hoài nghi tổ hợp. Đến nỗi Minamoto Yonde, xem như kinh nghiệm phong phú người tu hành. Minamoto Shimoto để chính hắn nghĩ biện pháp. Kết quả ta và các ngươi nhiệm vụ đều không hoàn thành. Fujiwara Shino tẩy lấy bài. Ba người tại hải tặc gió trên bàn thủy tinh chơi lá bài. Khoảng thời gian này, nàng hoặc nhiều hoặc ít dung nhập Tokyo hiện đại hóa bên trong. Mặc màu trắng tay ngắn cùng màu lam quần jean. Bên ngoài khoác kiện mở vạt áo len. Nhưng mỗi tiếng nói cử động y nguyên tự nhiên hào phóng. Bất kỳ người nào nhìn, đều biết đây là xuất từ có giáo dưỡng gia đình. Các ngươi nói. Minamoto Kiyomi hướng phía trước nhô ra cơ thể. Chúng ta chủ động hỏi Shimoto ca muốn đại nhật Như Lai chú. Hắn sẽ dạy chúng ta sao? Ai biết được. Minamoto Kiyon uống một ngụm nước trái cây. Fujiwara Shino đem chỉnh lý tốt bài đặt lên bàn. Các ngươi phía trước náo ra không thoải mái. có thể sẽ rất khó. Fujiwara tiểu thư, cái này không hiểu ta. Réo rất dễ nghe thanh âm, đánh gãy ba người chuẩn bị bắt đầu ván kế tiếp ý định. Ba người theo tiếng nhìn lại, quán trọ cửa chậm rãi đi tới ba người. Một cái thần sắc bình thản, phảng phất trên trời đến tiên tử. Một cái khuôn mặt ngây thơ yêu mị, đỉnh đầu kính mát, giống như là nhân gian đẹp nhất tuyệt sắc. Tế Bạch ngón tay, chính diện không biểu lộ mà thưởng thức chìa khóa xe. Đi theo hai người phía sau, là một vị tuấn mỹ thanh niên. Khóe miệng mỉm cười, tinh thần phấn chấn, để người không rời mắt nổi con ngươi. Nhà này không tính xa hoa, cũng không tính đơn sơ khách sạn. Bởi vì ba người đến, nháy mắt sáng mấy phần. Minamoto Kiyomi ba người lớn lên cũng không kém, nhưng cùng trước mắt ba người so sánh, lại gắt gao kém một chút. Shimoto ca tương đương, Minamoto Kiyomi đứng người lên. Hai người khác cũng đi theo đến, hướng Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi hành lễ. Đơn giản đánh xong chào hỏi, điểm uống, sáu người lại ngồi xuống. Hình chữ ao ba mặt phòng khách nhỏ, Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko ngồi một bên, Minamoto Kiyomi ba người ngồi hai người đối diện, Himemiya Izayoi một người ngồi ở vị trí đầu. Vất vả, Minamoto Shimoto nói, không khổ cực, du lịch cũng rất thú vị. Minamoto Kiyomi xem như đại biểu trả lời. Minamoto Shimoto gật gật đầu, bưng lên chén cà phê uống một ngụm. Hiện tại có thể nói cho các ngươi biết đến Kamakura mục đích. Căn cứ chúng ta lấy được tin tức, thần đạo giáo tổ 9 ngày mai sẽ xuất hiện tại Kamakura. Hắn nói, ba người dừng lại trong chốc lát. Chúng ta muốn tiêu diệt bọn hắn, Minamoto Kiyon thăm dò hỏi. Không sai, Minamoto Shimoto gật đầu. Có nhất định nguy hiểm, nhưng còn tại trong phạm vi khống chế. Tổ trưởng tổ 9 giao cho Kanbayashi tiểu thư, Yagiyu Sanchiko từ Izayoi đối phó. Những người còn lại là chúng ta mấy cái. Người cũng xuất thủ sao? Shimoto ka, Minamoto Kiyomi sững sờ. Hai người khác cũng một mặt ngoài ý muốn. Xem như đối với Minamoto Shimoto có khác mưu đồ người. Đối với hắn tu vi tự nhiên hiểu rõ. Tháng 4 bắt đầu tu hành, cho tới hôm nay mới 2 tháng rưỡi. Minamoto Shimoto để cà phê xuống chén, đột nhiên giơ tay lên, cánh tay như liêm đao, thần lực màu đen lạnh lẽo như băng, hướng phía đầu óc của nàng cắt xuống. Chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng Minamoto Kiyomi dù sao tham dự qua chiến dịch, màu anh đào thần lực như vòi nước vặn ra, tùy tâm ý mà động, hội tụ nơi cánh tay. Số 134 quán trọ hơi run rẩy. Trong quầy ba lão bản đè lại mặt bàn, nhìn trần nhà, địa chấn, một chiêu này như thế nào? Minamoto Shimoto thu tay lại, cười hỏi, mọi người thấy Minamoto Kiyomi tay, đường viền hoa ống tay áo mở một đầu lỗ hổng, phảng phất thật bị liêm đao cắt, lộ ra một tiếng trắng nõn da thịt. Minamoto Kiyomi một mặt hoảng sợ. Minamoto Kiyon, Fujiwara Shino hai người trên mặt che giấu không được kinh ngạc. Mặc dù là đánh lén, nhưng dựa vào 2 tháng rưỡi tu luyện, đột phá Minamoto Kiyomi phòng ngự, đã là vượt quá tưởng tượng. Lại càng không cần phải nói tại đột phá phòng ngự đằng sau. Chỉ cắt vỡ thật mỏng quần áo, nhưng không có tại kiều nộn trên da thịt, lưu lại dù là một đạo dấu đỏ. Tu vi cụ thể thế nào? Bởi vì giao thủ ngắn ngủi còn thấy không rõ. Nhưng đối với thần lực khống chế, Minamoto Shimoto đã vượt qua 3 người. Nhưng bởi vì yêu quái hình thể to lớn nguyên nhân, đại đa số người tu hành chỉ chú trọng uy lực, đối với lực lượng tinh tế không quá để ý. Chỉ là không biết Minamoto Shimoto là uy lực cùng tinh tế đồng tiến, còn là chỉ chú trọng tinh tế. Nếu như là cái trước, vậy hắn độ lượng cũng quá vượt qua thường nhân tưởng tượng. Trước khi đại chiến, dạy các ngươi, đại nhật Như Lai chú chỉ biết phân tâm. Chờ kết thúc về sau, ta biết hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho các ngươi biết. Dạng này các ngươi trở về, cũng có thể có cái bàn giao. Cảm ơn, ba người còn không có từ vừa rồi trong rung động lấy lại. tinh thần, thần lực tu vi, không phải là thanh thế to lớn mới có thể nhìn ra sâu cạn. Vừa rồi động thủ, đã đầy đủ, thậm chí có đôi khi không cần động thủ, chỉ bằng ngôn hành cử chỉ liền có thể nhìn ra nội tính. Độ lượng thức tính, ngôn hành cử chỉ tự nhiên mà vậy biết thể hiện ra thiên phú của người này. Nếu như một người không quả quyết, vậy hắn độ lượng khẳng định nhỏ hẹp, không có khả năng có đại thành tựu. Fujiwara tiểu thư có nghi hoặc. Minamoto Shimoto chú ý tới Fujiwara Shino một mực dùng ánh mắt khác thường dò xét chính mình. Mở miệng hỏi, không, không có. Fujiwara Shino rủ xuống ánh mắt, nhìn mình hai chân thon dài. Lão bản từ trong quầy bar đi tới, cầm trong tay khăn mặt, nhìn đám người cái chén không có bởi vì địa chấn đổ nhào. Lại trở về, vậy tối nay mọi người sớm nghỉ ngơi một chút. Hắn nói, ba người cũng không đánh bài. Đứng người lên chuẩn bị trở về căn phòng. Ngồi xuống, Himemiya Izayoi ánh mắt nhìn tới. Himemiya đại nhân, ngài còn có chuyện gì sao? Minamoto Kiyomi nghi ngờ nói, ta để các ngươi ngồi xuống. Thế nhưng là Shimoto ca để chúng ta, các ngươi nghe hắn. Còn là nghe ta. Himemiya Izayoi dừng lại chuyển kính mắt động tác, nâng lên ánh mắt hỏi. Minamoto Shimoto chậm rãi hướng trên ghế salon khẽ nghiêng, bưng lên cà phê uống, nhìn cũng không nhìn Himemiya Izayoi. Fujiwara Shino cùng Minamoto Kiyon còn tốt. Minamoto Kiyomi vừa đi vừa về dò xét Himemiya Izayoi cùng Minamoto Shimoto. Không biết phía trước còn hòa hợp hai người, hiện tại làm sao đột nhiên quan hệ ác liệt. Kyoto Noriyosu văn thư mặc dù rất giống tại Minamoto Shimoto chỗ đó, nhưng ba người còn là bé ngoan ngồi xuống. Himemiya đại nhân, ngài có dặn dò gì? Minamoto Kiyon thay thế Minamoto Kiyomi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đêm nay sớm nghỉ ngơi một chút. Đi thôi. Himemiya Izayoi chuyển hướng trong tay chuyển lên kính mát. Đúng. Minamoto Kiyon gạt ra mỉm cười. Ba người lại lần nữa đứng dậy, chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi. Ai ai? Kiyon tỷ, Shino tỷ, các ngươi nói bọn hắn làm sao rồi? Còn không có cách đủ xa. Minamoto Kiyomi đã kìm nén không được tò mò trong lòng tâm. Lõm loại hình phòng khách nhỏ, chỉ còn lại ba người. Có ít người có phải hay không quá đề cao bản thân rồi? Himemiya Izayoi hững hờ nói. Đúng vậy a. Minamoto Shimoto uống một ngụm cà phê, hai tay chống đầu gối đứng người lên. Ta ngủ trước, ngồi xuống. Kanbayashi Miko mở miệng. Minamoto Shimoto lại ngồi xuống, giống con chó. Himemiya Izayoi cười lạnh một tiếng. So ra kém người nào đó là con chó. Ngươi lặp lại lần nữa. Himemiya Izayoi nhìn qua, so ra kém người nào đó là ngậm miệng. Kanbayashi Miko lạnh lùng nhìn chằm chằm Minamoto Shimoto, lại mắt nhìn Himemiya Izayoi. Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn hỏi một chút nàng. Minamoto Shimoto nói, đem ta gọi ra ngoài. Nói chuyện hờ hững lạnh lẽo. Bệnh tâm thần nói chuyện, không phải liền là hờ hững lạnh lẽo sao? Himemiya Izayoi cười lạnh nói. Minamoto Shimoto không biết nàng từ chỗ nào nghe được chính mình phía trước lời nói. Nói ngươi bệnh tâm thần là ta không đúng. Hắn nói, vậy ngươi số năm ngày ấy, tại sao không hiểu thấu sinh khí? Bệnh tâm thần tức giận cần lý do sao? Himemiya Izayoi hỏi xong, cầm lấy nước trái cây uống một ngụm. Ta kia là nói nhảm. Minamoto Shimoto nói, là người đều có thể từ chỗ ngươi cầm tới, đại nhật như lai chú. Chống đỡ ta, hỏa lôi. Thần binh chú, không nợ ta gì đó đâu. Cũng là nói nhảm, là nói nhảm, nói nhảm. Himemiya Izayoi ánh mắt liếc tới, lạnh giọng nói, ngươi dựa vào cái gì tức giận? Ngươi có thể tức giận, ta dựa vào cái gì không thể tức giận? Minamoto Shimoto đồng ý lạnh giọng đáp lại, ta bệnh tâm thần, ngươi là bệnh tâm thần sao? Ta chính là bệnh tâm thần, làm sao rồi? Tới ngươi bệnh tâm thần, đừng nói chuyện với ta. Himemiya Izayoi xoay mặt đi, tức giận đến bộ ngực chập trùng. Minamoto Shimoto đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên cùng người tức giận. Hắn hít sâu một hơi, chậm dần thanh âm, chúng ta đều tỉnh táo một điểm. Ngươi có lời gì cứ nói. Nếu thật là ta làm sai, ta xin lỗi ngươi, ta có lời gì nói thẳng. À, Himemiya Izayoi đứng người lên, trực tiếp lên lầu đi. Bệnh tâm thần, Minamoto Shimoto nhịn không được lớn tiếng nói. Ngươi đời này, đời trước, kiếp sau, tất cả đều là bệnh tâm thần. Hành lang bên trên, Himemiya Izayoi mắng trở về. Trong quầy ba, lão bản lau ly pha lê, một mặt thú vị mà nhìn xem bên này. Minamoto Shimoto đối xử lạnh nhạt nhìn hắn. Hắn còn hướng Minamoto Shimoto nói. Nữ hài tử nha, dỗ dành liền tốt. Không cần thiết tích cực. Minamoto Shimoto tức giận đến dùng lỗ mũi thở một hơi. Mặc kệ hắn, bưng chén lên muốn uống. Nhưng bên trong cà phê vừa rồi đã uống xong. Xem ra nàng là biết ngươi giấu giếm nàng. Kanbayashi Miko nói, cái kia nàng nói không phải liền là rồi. Ta nói, nếu như ta không đúng, ta cho nàng xin lỗi. Nàng không nói, chỉ tức giận, đừng nói ta, ngươi đến ngươi cũng không có cách nào. Minamoto Shimoto dựa vào phía sau một chút, triệt để nằm trên ghế salon. Kanbayashi Miko buồn cười nhìn xem hắn. Nàng tại sao không nói đâu? Nàng hỏi. Ta làm sao biết? Minamoto Shimoto tức giận nói. Bởi vì nàng biết, ngươi không có đem hết thảy đều nói cho nàng nghĩa vụ. Nhưng lại tức giận ngươi không nói cho nàng. Nói cách khác, nàng sẽ tức giận, là bởi vì quá quan tâm. Thật hay giả? Chờ chút, Minamoto Shimoto ngồi dậy, trách không được ngày ấy. Nàng đột nhiên lên cơn điên nói cái gì không phải là bằng hữu. Man can khen ngươi thế tồn tại thế. Chính ngươi mỗi ngày một bộ không sách không biết. Thông kim bác cổ đắc ý dạng. Làm sao liền không nhìn ra đây. Lúc kia ta không biết nàng biết ta giấu giếm nàng nha. Minamoto Shimoto nói. Còn tưởng rằng nàng phát sinh bệnh tâm thần. Nói cái gì không phải là bằng hữu. Tổn thương lòng ta. Ta đương nhiên tức giận. Lại nói. Ta lại không cùng nữ hài tử kết giao kinh nghiệm. Cái thứ nhất thích còn là Kanbayashi tiểu thư ngươi. Kanbayashi Miko đứng dậy, từ trong tay áo nhô ra tuyết trắng cổ tay. Lại đem hắn nửa người trên đẩy về ở trên ghế salon. Chuyển thân lên lầu, Minamoto Shimoto ở trên ghế salon nằm trong chốc lát. Ngồi dậy, đi vào quầy bar. Lão bản, uống rượu. Không uống, Minamoto Shimoto nói. Có thể hay không đem mới vừa rồi cùng ta cãi nhau nữ hài kia thẻ phòng cho ta. Ừ, lão bản lau ly rượu. Lâm vào trầm tư. Yên tâm, nàng là nhu đạo ba đoạn cao thủ. Nhẹ nhõm liền có thể bẻ gãy cổ của ta. Nếu là thật phát sinh gì đó. Cũng là nàng ép buộc ta. Cũng có thể là nàng ỡm ờ. Đây chính là nữ hài tử. Lão bản đem thẻ phòng cho Minamoto Shimoto. Cảm ơn. Khách khí, nhớ kỹ làm xong đằng sau ôm nàng. Cùng một chỗ nhìn trong màn đêm trong mưa Kamakura. Minamoto Shimoto cầm thẻ phòng lên lầu. Gõ gõ Himemiya Izayoi cửa phòng. Khe cửa có tia sáng chảy ra. Nhưng không có người trả lời. Hắn trực tiếp dùng thẻ phòng mở cửa. Himemiya Izayoi ngồi tại bên cửa sổ. Khuỷu tay đặt tại cái ghế trên lan can. Bàn tay chống đỡ lấy đầu. Một đôi hiu quạnh đôi mắt nhìn qua trong mưa biển cả. Nghe thấy cửa phòng mở ra thanh âm. Nàng chỉ là đem ánh mắt chuyển tới. Lăn ra ngoài. Nàng lạnh lùng nói. Minamoto Shimoto đi vào nhà. Trở tay đóng cửa lại. Ta Izayoi tỉ tỉ. Hắn cười nói. Chuyện gì đều muốn có nguyên nhân. Ngươi tức giận liền tức giận. Ngươi dù sao cũng phải nói cho ta ngươi tại sao tức giận a? Ta bệnh tâm thần, muốn làm sao tức giận liền làm sao tức giận. Ngươi quản được sao? Ngươi nếu là nguyên nhân khác, ta còn thực sự quản không được. Minamoto Shimoto cười đụng lên đi. Nhưng chỉ cần là bệnh, liền không có ta quản không được. Đến, Để ta giúp ngươi nhìn xem. Lè lưỡi ra. Ngươi đi luôn đi. Himemiya Izayoi phất tay kéo ra hắn duỗi đến tay. Nàng tức giận hơi tiêu một chút. Nói. Tìm ta làm cái gì? Đến nhận sai. Minamoto Shimoto cho nàng vào vai. Himemiya Izayoi vung đi tay của hắn. Chúng ta không phải đã nói đánh vỡ giữa người và người ngăn cách sao? Cái kia thần đạo giáo cũng không thể phóng qua. Ta không nói Yagiyu Sanchiko sự tình. Cũng là vì cái này. Minamoto Shimoto đem sự tình ngọn nguồn giải thích một lần. Cũng bởi vì cái này. Cũng bởi vì cái này. Cái này có cái gì tốt giấu giếm ta sao? Himemiya Izayoi cười lạnh nói. Không nghe còn tốt. Nghe nàng càng tức giận. Ban đầu ở Hakon nói xong ba người kết minh. Từ chuyện này có thể thấy được. Hắn còn là không tín nhiệm nàng. Càng sâu tầng một điểm không có coi nàng là bằng hữu. Thua thiệt nàng dạy hắn, hỏa lôi. Thần binh chú. Tại Hakon còn thay hắn ra mặt. Thần đạo giáo ngay từ đầu cùng Yagiyu Sanchiko không quan hệ. Chính mình cũng muốn hỗ trợ. Càng nghĩ, Himemiya Izayoi trong lòng càng là tức giận. Lần đầu tiên trong đời cảm thấy ủy khuất. Còn có hai cái tư tâm. Minamoto Shimoto duỗi ra hai ngón tay. Nói, cái thứ nhất, Yagiyu Sanchiko có thể gia tăng tổ chín thực lực. Thứ hai, cái này quá tư mật. Có thể hay không không nói. Không nói liền ra ngoài. Himemiya Izayoi thu tầm mắt lại. Tốt a, Minamoto Shimoto quyết định. Himemiya Izayoi lại đem ánh mắt liếc tới. Lãnh đạm nhìn thấy hắn. Ta hỏi ngươi. Ngươi giết Yagiyu Sanchiko. Có phải hay không liền muốn về Kyoto? Ngươi nói cái gì? Himemiya Izayoi vô ý thức hỏi lại. Giết Yagiyu Sanchiko. Ngươi có phải hay không liền muốn về Kyoto? Minamoto Shimoto lần nữa hỏi. Số năm ngày đó đi mua quà sinh nhật. Ngươi cũng một bộ nghĩ về Kyoto dáng vẻ. Himemiya Izayoi lạnh như băng nhìn chằm chằm Minamoto. Shimoto. Minamoto Shimoto tiến lên mấy bước. Tay lần nữa vươn hướng vai thơm của nàng. Lần này Himemiya Izayoi không có vung đi. Ngươi cố ý thả Yagiyu Sanchiko một lần có được hay không? Ngươi là thích nàng đi. Himemiya Izayoi nhìn qua ngoài cửa sổ. Lạnh giọng hỏi. Ta nếu là dễ dàng như vậy thích một người. Ta cũng không đến nỗi hiện tại còn là xử nam, ta là muốn cho ngươi lưu lại. Không muốn để ngươi trở về. Không nỡ bỏ ngươi. Minamoto Shimoto xoa vai của nàng. Vậy ngươi làm sao không nói thẳng? Loại sự tình này có chút mất mặt. Ngươi còn có mặt mũi. Cùng một nữ nhân cãi nhau. Chiến tranh lạnh 14 ngày. Himemiya Izayoi châm chọc khiêu khích. Bên ngoài một mảnh đen kịt. Địa phương xa xa có thể trông thấy Kamakura ánh đèn. Trước mặt pha lê phản chiếu ra hai người mặt. Minamoto Shimoto trông thấy pha lê bên trong. Himemiya Izayoi khóe miệng cái kia bôi xinh đẹp dáng tươi cười. Ta làm như vậy, không chỉ là không nỡ bỏ ngươi đi, cũng là vì ngươi nhân phẩm tốt. Minamoto Shimoto lấy lòng nói. Nhân phẩm, ngươi còn nhớ rõ sao? Đã đáp ứng ta, muốn cùng ta cùng đi Shikoku. Ta đều cùng ta mẫu thân nói. Căn phòng đều thay ngươi chuẩn bị kỹ càng. Ta là vì không để ngươi thất tín. Nói như vậy, ta còn để ngươi hao tâm tổn trí rồi. Còn tốt. Nam Hoa Kinh có lời, người khéo léo cực khổ mà người thông minh lo, người không biết làm gì không sở cầu, thân là người thông minh, xem như người có tài, ta hao tâm tổn trí là cần phải, ngươi ngược lại là một bộ một bộ. Himemiya Izayoi tức giận nói, lần này triệt để bật cười. Minamoto Shimoto cũng lộ ra dáng tươi cười, hắn nhìn như khiêm tốn, kỳ thực đắc ý nói. Đều là vì tu luyện đọc sách. Nhưng chỉ cần biết suy một ra ba. Đạo lý đặt ở đâu một nhóm đều như thế. Đọc Phật Kinh ta đều có thể ngộ ra làm sao yêu đương. Ngậm miệng đi. Himemiya Izayoi tức giận cười nói. Nói câu giễu cợt. Ngươi đều có thể cái đuôi nhếch lên đến. Ta nếu là thật khen ngươi. Ngươi có phải hay không phải ngã lấy đi đường. Ngươi mặc váy sao? Ngươi mặc váy. ta liền ngã lấy đi đường. Tới ngươi, Izayoi đại nhân, ta cái này xoa bóp dễ chịu không? Kém xa, nặng một chút ân, không sai biệt lắm, lại lệch bên phải một điểm. Himemiya Izayoi thích ý nhắm mắt lại. Được rồi, Minamoto Shimoto nắm bắt mảnh vai. Có thể hay không không trở về? Là không muốn ta trở về. Còn là không muốn Yagiyu Sanchiko chết. Nàng mở to mắt, mỉm cười hỏi. Hai cái đều nghĩ, nhưng Yagiyu Sanchiko sự tính. Có liền có, không có liền không có. Nhưng ngươi có trở về hay không chuyện này? Chỉ có một đáp án, ta không muốn ngươi trở về. Rồi nói sau, Kamakura đêm mưa a, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.